Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1823. Chương 1823. Lấy hay bỏ. Tại Sơn Phong, một chỗ khác bên trên, Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết mặt đối mặt đứng. Độc Cô Ngạo Tuyết khắp khuôn mặt là nước mắt. Nàng từ nhỏ đến lớn tựa hồ có rất ít rơi lệ thời điểm. Nhưng đối mặt Bạch Vũ Triết, nàng liền khống chế không nổi nước mắt của mình. Hai người bọn họ hiển nhiên đã nói một hồi. Vũ Triết, Lâm sư tỷ mới là ngươi lương phối. Ta có thể tại trong lòng ngươi có một chút điểm vị trí. Đã rất thỏa mãn, ta thật không muốn chia rẽ các ngươi. Từ vừa mới bắt đầu thời điểm, kỳ thật chính ta liền minh bạch. Độc Cô Ngạo Tuyết mang theo nước mắt, chân tình bộc lộ, ta chỉ là một cái rất phổ thông nữ nhân. Ta không có đặc thù huyết mạch, không có đỉnh tiêm thiên phú. Vô luận ta lại như thế nào cố gắng, cũng chỉ có thể là ngươi liên lụy. Mà Lâm sư tỷ không giống, hiện tại Mê Xuyên đại lục chính diện gặp to lớn kiếp nạn, chỉ có Lâm sư tỷ ở bên người ngươi, ngươi mới có thể chân chính vì đại lục ra một phần lực. Nói xong câu đó sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết xoay người sang chỗ khác, nhìn xem dưới vách núi phương, nàng là sự thật chuẩn bị rời khỏi, có lẽ chỉ cần hắn trôi qua tốt, mình coi như vui mừng đi. Đột nhiên, Bạch Vũ Triết từ phía sau ôm lấy bờ eo của nàng, chăm chú mà đưa nàng ôm vào trong ngực. Độc Cô Ngạo Tuyết thân thể lập tức nhẹ nhàng run lên. Nhưng là nàng không có giãy giụa. Hai người bọn họ mặc dù đã tư định chung thân mười mấy năm, nhưng trên thực tế vẫn luôn không có quá khứ thân mật cử động. Giống lần này dạng này, đã coi như là tuyệt vô cận hữu. Ngạo Tuyết, Bạch Vũ Triết tại bên tai của nàng nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Loại cảm giác này, để Độc Cô Ngạo Tuyết có chút mê say, kìm lòng không được nhẹ nhàng lên tiếng. Cảm giác được bên tai khí tức kia, lập tức để nàng xấu hổ. Ngươi trong lòng ta cũng là độc nhất vô nhị, không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi so bất luận kẻ nào cũng sẽ không kém. Ta không thể phủ nhận ta cái thứ nhất thích người là Hinh Vân, cũng không phủ nhận ta hiện tại y nguyên còn đối nàng có rất sâu tình cảm. Nhưng là ta đối với ngươi tình cảm cũng tuyệt đối không phải giả, cũng không phải là vì báo đáp ngươi khi đó ân cứu mạng. Có lẽ ta là có như vậy một chút chần chừ, nhưng là ta cam đoan tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi thương tâm. Chờ ta vượt qua cửu kiếp sau đó, nhất định đi Độc Cô thế gia, để ngươi quang minh chính đại trở thành thê tử của ta. Ta sẽ để cho cha mẹ của ngươi rốt cuộc tìm không ra lý do để phản đối. Bạch Vũ Triết ngữ khí rất nhẹ nhàng, nhưng lại cũng kiên định lạ thường. Giờ khắc này, Độc Cô Ngạo Tuyết cảm giác chính mình thật mê say, cả người đều muốn hòa tan. Nàng rất hy vọng thời gian tại thời khắc này đình chỉ, vĩnh viễn dừng lại ở đây. Nhưng là, trong lòng của nàng y nguyên còn có lo lắng. Nàng không hy vọng chính mình âu yếm nam nhân về sau hối hận. Nhưng là, Lâm sư tỷ làm sao bây giờ? Ta biết nàng đối ngươi yêu cũng giống vậy rất sâu. Độc Cô Ngạo Tuyết nói, nàng không phải làm bộ làm tịch, mà là thật hy vọng Bạch Vũ Triết có thể thận trọng cân nhắc. Có một số việc, có lẽ thật không cách nào làm được hoàn mỹ đi. Trầm mặc một hồi sau đó, Bạch Vũ Triết chỉ có thể như thế thở dài. Hắn cũng đã chính thức làm ra quyết định. Nhân sinh nhiều khi luôn luôn cần phải có chỗ lấy hay bỏ. Có lẽ Lâm Hinh Vân cũng vì chính mình trả giá rất nhiều rất nhiều. Cũng giống vậy đối với mình mối tình thắm thiết. Nhưng là Bạch Vũ Triết thật không đành lòng một lần lại một lần để Độc Cô Ngạo Tuyết như thế thương tâm. Trên thực tế, chính hắn hiện tại cũng không rõ ràng đến cùng là yêu ai nhiều một ít. Vũ Triết, chuyện này chờ sau này lại nói, được không? Ta mặc dù cảm giác mình bây giờ giống như rất hạnh phúc,